FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Boss trước phòng. Tựa hồ nương tựa theo lửa giận, Lefeya hoàn toàn tiến vào bạo loại trạng thái. Nguyên bản không cách nào thuận lợi sử dụng, song hành vịnh sướng, thuần thục tựa như ăn cơm uống nước đơn giản dễ dàng. Lớn đoạn chú văn như nước chảy mây trôi từ Lefeya cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong bật đi ra. Lấy duy tiên chi danh cầu nguyện. Rừng rậm tổ tiên A. Cao khiết đồng bào A. Đáp lại của ta thanh âm. Chấm ngoặc kép. Nàng đầu tiên là sử dụng bản thân đặc hữu ma pháp tinh linh chi hoàn. Đây là một loại đặc thù triệu hoán ma pháp. Có thể làm cho nàng sử dụng đồng tộc sử dụng qua ma pháp. Chỉ cần nàng bản thân nắm giữ ma pháp hiệu quả cùng chú văn. Đơn giản tới nói chính là một loại đặc biệt nhằm vào tinh linh tộc phục chế ma pháp. Sở dĩ trước hết phóng thích ma pháp này. Chính là bởi vì thế giới này kỳ lạ quy tắc. Tại thế giới này có cái rất kỳ quái quy tắc. Cho dù là tiếp nhận, ân huệ, mạo hiểm giả cũng chỉ có 3 cái ma pháp cột. Nhiều nhất học được 3 cái ma pháp. Liền xem như trời sinh ma pháp chủng tộc tinh linh tộc. Cũng vô pháp siêu việt cái này ràng buộc quá nhiều. Tỉ như pháp sư bên trong đại lão. Riveria liền sẽ chỉ sử dụng 9 loại ma pháp. Cứ như vậy còn bị người mang theo, nai heo, xưng hào. Sen khô ác ý phỏng đoán. Đây có lẽ là thần minh hạn chế phàm nhân một loại thủ đoạn. Lúc đầu Lefeya 3 cái ma pháp cột vị đã học đủ. Nhưng là có tinh linh chi hoàn, cái này phục chế ma pháp Lefeya lại đột phá cái này hạn chế. Có thể gần như vô hạn phục chế đồng tộc ma pháp. Cho nên bị người mang theo Thousand Eo tiếng khen. Nói đến nơi này, Sen Khô không khỏi trong lòng nhà rãnh. Vở tựa hồ đối với ngàn cái chữ này tình hữu độc chung. Rõ ràng có thể dùng càng phóng khoáng khí quyển vô hạn vô tận chờ làm ngoại hiệu mở đầu. Hết lần này tới lần khác phải dùng cái tiểu bên trong hẹp hòi, ngàn chữ. Sen Khô đang miên man suy nghĩ thời khắc. Lefeya ma pháp vịnh sướng đã chuẩn bị kết thúc. Nàng thông qua tinh linh chi hoàn, triệu hoán ra Phiêu Vít, trí thần, cứu thế chén thánh. Một đạo cực lớn màu trắng ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt ngăn tại 3 người trước mặt. Có pháp thuật phòng ngự bảo hộ. 3 người lập tức chuyển nguy thành an. Ngay tại 3 người tới gần thông đạo lối ra thời điểm. Một đạo đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt bao trùm phía dưới mặt đất. Bọn hắn lập tức nhận ra đây là Riveria chiêu bài ma pháp cao đẳng, thắng lợi chi kiếm. Đáng sợ ma pháp hỏa diễm dâng lên vô số liền trời tiếp đất hỏa diễm trụ. Cơ hồ đem toàn bộ 58 tầng đều bao trùm. Hỏa diễm phía dưới, chúng sinh bình đẳng, vô luận là pháo long hay là cái kia lớn lên giống sâu gióm loại sản phẩm mới quái vật đều biến thành cho bụi, đáng sợ nhiệt độ cao thậm chí liền ma thạch, vật liệu đều cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Chỗ đến một phiến đất hoang vu, Sen Khô lập tức trong lòng đại định. Xem ra đi đầu một bước đại bộ đội đã hoàn toàn mở ra cục diện. Khi Sen Khô 3 người rơi trên mặt đất thời điểm, 4 phía ngoại trừ một phiến đất hoang vu bên ngoài, liền chỉ còn lại mấy cái hình thể là phổ thông pháo long mấy lần cường hóa chủng tại kéo dài hơi tàn. Lưu lại một con pháo long, mắt thấy cuối cùng mấy cái cường hóa loại pháo long sắp bị giết chết. Sen Khô vội vàng lên tiếng ngăn cản, ngay tại đại sát đặc sát BT. Tione lập tức dưới ý thức nhìn về phía Finn, gặp Finn gật gật đầu, liền lưu lại một con trọng thương pháo long, đem mặt khác đều giết chết. Lefeya, người vẫn tốt chứ? Gặp Sen Khô 3 người rơi xuống đất, Lefeya tốt khuê mật. Tiona lập tức bổ nhào vào trên người nàng, một bộ lo lắng tới cực điểm dáng vẻ, không có thụ thương liền tốt, thân là Lefeya lão sư. Riveria cũng tới đến đây tra xét một phen, mà nàng nhìn về phía Sen Khô ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa. Đa tạ, Gildep tiên sinh. Finn cảm kích nhìn qua Sen Khô. Hắn tự nhiên nhìn thấy ra, toàn bộ nhờ Sen Khô xuất thủ, mới có thể cứu dưới Lefeya cái này quyến tộc tân tú. Có tinh linh chi hoàn, cái này phục chế ma pháp, Lefeya tiền đồ vô lượng. Loki quyến tộc hoàn toàn là coi nàng là làm Riveria người nối nghiệp đến bồi dưỡng. không phải lấy nàng cái kia lỗ mãng cá tính, cực độ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cái kia có thể đi theo bộ đội chủ lực hành động. Senko khoát tay áo, coi như Lefeya cùng hắn là tình địch lập trường, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem một thiếu nữ bị đốt thành cho bụi đi. Tới giúp một chút bận bịu, đem pháo long máu lấy một chút tới. Ta cần điều phối một chút đồ uống. Senko nói xong vậy mà lấy ra điều phối cốc tai bình bình. Lọ lọ, ngồi trên mặt đất, Gildep tiên sinh, Phin ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Senko không thể không dừng lại trong tay động tác giải thích cái này cường hóa pháo long thế mà. Liền Riveria tiêu diệt ma pháp đều có thể chống cự xuống tới. Lại tăng thêm long tộc trời sinh ma pháp kháng tính. Dùng máu của bọn nó điều chế cốc tai. Nói không chừng có thể lấy được ngoài ý muốn kinh hỉ. Phin lập tức giật mình. Vội vàng chỉ huy trong đội ngũ lực lượng lớn BT. Tiona, Gareth trấn áp lại cường hóa pháo long. Tione thì phụ trách cho nó lấy máu. Một ly lớn còn bốc lên bọt đậm đặc máu tươi bị đặt tới Senko trước mặt. Senko trước dùng đầu ngón út dính một chút xíu huyết dịch. Đặt ở bản thân bên trong miệng phẩm vị. Cứ việc chỉ là một giọt. Senko lại cảm giác bản thân tựa hồ nuốt vào một đoàn cực nóng hỏa diễm. Từ yết hầu một mực đốt tới dạ dày. Kịch liệt như thế đáng sợ hiệu quả. Senko không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Liền sợ không có hiệu quả. Có cái này hiệu quả. Lại thông qua hắn điều chế ra được cốc tai. Hiệu quả kia tuyệt đối nghịch thiên A. Tiếp lấy Senko liền một bên nhớ lại cốc tai các loại điều chế kỹ xảo. Một bên kết hợp hắn ở đời này giới lục lọi ra tới các loại quy luật. Không ngừng đem các loại nhan sắc chất lỏng gia nhập trong chén. Dạng như vậy cực kỳ giống vu sư tại điều phối ma dược. 10 phút sau, một chén bầy biện ra mỹ lệ tinh hồng sắc chất lỏng bị Senko điều chế ra thành công không? Phin nhịn không được hỏi. Không biết, Senko cũng không quay đầu lại. Hắn đem rượu đặt ở trong tay thưởng thức một phen. Tiếp lấy liền chuẩn bị uống vào. Đột nhiên Senko dừng lại một chút, để ly rượu xuống. Xuất ra một cái to như ngón tay cái không có bao nhiêu ly rượu nhỏ. Hướng bên trong đổ một chút rượu dịch. Tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Hô! Senko lập tức cảm giác được một đạo hỏa diễm từ trong dạ dày bay thẳng đỉnh đầu. Đây cũng không phải là ảo giác. Chỉ thấy Senko há miệng. Thật phun ra một đạo dài nhỏ hỏa diễm. Đem mọi người giật mình kêu lên. Senko vội vàng từ trên thân xuất ra một bình trị liệu dược thủy uống một hơi cạn sạch. Một lát sau ánh mắt lộ ra vẻ áo não. Trực tiếp cầm chén rượu lên đem trong chén chất lỏng rơi tại trên mặt đất. Thử, rượu dịch vừa tiếp xúc đến mặt đất thế mà tự đốt. Người đây là, chấm ngoặc kép, Phin không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thất bại, long huyết hiệu quả quá mạnh. Senko giới thiệu sơ lược một chút. Tiếp lấy lần nữa đầu nhập khẩn trương điều phối trong công việc. Lại qua một hồi, Senko lần nữa bưng một chén rượu lên dịch. Lần này rượu dịch lại bày biện ra màu xanh lam. Senko lần nữa đổ một chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Đám người vội vàng khẩn trương nhìn xem hắn, sợ hắn lại bên trong miệng phun lửa. Lần này, Senko không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là xa lắc đầu, không có hiệu quả. Cũng không phải không có hiệu quả, chỉ là không có đi đến ta muốn hiệu quả, nhìn ra Phin nghi vấn trong mắt. Senko chủ động giải thích nói, có lẽ là vừa rồi hiệu quả quá mạnh nguyên nhân, để hắn lựa chọn áp chế long huyết hiệu quả. Kết quả lần này áp chế quá mức, thế mà long huyết hiệu quả hoàn toàn không có, ngược lại là phụ tài liệu hiệu quả bị đột hiển ra. Rõ ràng là hỏa thuộc tính long huyết. Lại điều phối gia tăng cường băng thuộc tính kháng tính cốc tai. Để Senko giờ khóc giờ cười. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Senko vẫn là để bọn hắn đem rượu uống vào. Gildep tiên sinh, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Phin ánh mắt có chút chần chờ. Senko đương nhiên biết hắn là sợ điều chế long huyết rượu dùng đi thời gian nhiều lắm. Cho ta nửa giờ, một khi thành công. Có thể gia tăng 10% đến 20% xác suất thành công. Senko đánh cực nói. Phin một cắn răng, ta cho ngươi một giờ. Chấm ngoặc kép. Người sẽ không thất vọng. Senko tự tin cười lên. Tiếp lấy không tiếp tục để ý đám người. Chuyên tâm tiến vào điều tử sư hình thức bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng mà nghênh đón hắn thủy chung là thất bại. Trong nháy mắt thời gian đã qua 40-50 phút. Không phải long huyết hiệu quả quá mạnh. Chính là áp chế quá mức. Dẫn đến long huyết đã mất đi hiệu quả. Người cái tên này ngược lại là nhanh lên a. Ở bên kia áp chế pháo long BT không kiên nhẫn thúc giục. Vì lấy long huyết, nhất định phải để pháo long còn sống. Nếu không pháo long tử vong liên quan thi thể của nó liền sẽ bị địa hạ thành hấp thu. Vậy liền phí công nhọc sức. Vì thế bao quát BT ở bên trong mấy tên lực lượng lớn. Không thể không lấy lực lượng của mình cưỡng ép giam cầm pháo long. Một lúc sau tự nhiên khổ không thể tả. Nhìn xem ở bên kia bận rộn không ngừng Senko. Cùng hắn quan hệ tốt ai? Tiona, thậm chí bao gồm Lefeya đều không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng. Đối mặt BT thúc giục, Senko mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tiến vào thế giới của mình ở trong đi. Đúng lúc này, Senko não hải không khỏi linh quang lóe lên. Ta trước đó luôn luôn thất bại. Cũng là bởi vì ta luôn luôn nghĩ đến như thế nào áp chế long huyết hiệu quả. Đi đến cân bằng, nhưng là cổ nhân nói, lấp không bằng khai thông. Cùng hắn nghĩ biện pháp áp chế long huyết mãnh liệt hiệu quả. Bất quá để nó biến đến dịu dàng ngoan ngoãn, chậm rãi phóng thích long huyết bên trong năng lượng ẩn chứa. Có mới mạch suy nghĩ, Senko lập tức cải biến phối phương, trải qua mấy lần thí nghiệm. Rốt cục đuổi tại 1 giờ thời hạn trước hoàn thành. Thành công không? Finn một mặt lo lắng hỏi. Bọn hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Senko lại không đáp lời. Ngược lại tinh tế đánh giá chén rượu bên trong chất lỏng. Cùng trước đó so sánh. Chợt nhìn chén rượu này đơn giản thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ như là đỏ như thủy tinh óng ánh sáng long lanh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Senko lại bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lập tức cảm giác giống như giữa mùa đông lại ngồi tại mở ra hơi ấm trong phòng. Ăn nóng hổi nồi lẩu. Từ đầu ấm đến chân. Hô! Senko trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo mắt thường có thể gặp màu sắc ma lực linh quang. Nhưng mà cái này màu đỏ lại hết sức nhu hòa. Một lát sau, Senko mở to mắt. Trong ánh mắt vui sướng hoàn toàn ức chế không nổi thành công. Không chỉ có lực lượng, bền bỉ, ma lực gia tăng thật lớn. Ngay cả ma pháp kháng tính, hỏa diễm kháng tính đều tăng lên không nhỏ. Dù cho một hạng trấn tĩnh tự nhiên Finn cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn vội vàng chào hỏi đám người uống vào chén rượu này. Hô, thật sự là rượu ngon. Không biết cái này kêu là tên là gì. Finn thở ra một hơi thật dài. Senko nghĩ nghĩ. Giơ ly rượu lên đối với đỉnh đầu nguồn sáng. Liền gọi nó. Long chi diễm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.